Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio Radio chứ nhỉ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Khí tức bộc phát khiến phong vân rung chuyển, hình thành một mảnh mông lung bao phủ pho tượng các tộc vỡ vụn ở chỗ này và bên trong. Người ngoài nhìn không rõ, chỉ có thể thấy bên trong mông lung mơ hồ tồn tại tổng cộng 23 pho tượng. Sự xuất hiện của bọn họ khiến cho tâm thần tu sĩ Khổ Sinh Sơn mạch nhao nhao chấn động. Thực sự là khí tức hỗn loạn hợp cùng một chỗ thế này quá hùng hậu, uy thế ngập trời khiến cho phong vân biến sắc. Đối với tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện bình thường thì đã như thế, nhất là một số lão nhân trong Nghịch Nguyệt Điện càng là ngưng thần nhìn lại. Tương tự cũng thay đổi sắc mặt còn có tu sĩ Hồng Nguyệt, những người đang chém giết trên chiến trường này đều bởi vì những pho tượng đó xuất hiện mà chấn động. Nhưng mà trong khí tức kinh khủng đến từ đám băng điêu đó còn có hỗn tạp một luồng chấn động nguyên anh. Chấn động này thật giống như một dị loại dẫn lẫn độn trong đó làm cho người khác chú ý cũng khó thấy được. Đồng thời y cũng là người đầu tiên thức tỉnh đi ra khỏi mông lung, chính là thân thể đội trưởng. Sự xuất hiện của đội trưởng khiến cho rất nhiều người ngoài ý muốn, rất là kinh ngạc và nhao nhao khó hiểu. Tu vi như vậy làm sao có thể bị phong ấn cùng những vị kia? Thực sự là nếu so sánh tu vi đội trưởng cùng với những pho tượng có khí tức kinh khủng phía sau, cách biệt quả thực là quá lớn, làm cho người ta không thể nào mà không chăm chú nhìn. Dưới vạn chúng chú mục, đội trưởng mặt không cảm xúc bước ra đi thẳng đến bên người Hứa Thanh, trong chốc lát dung hợp quy nhất cùng hồn ảnh bản thân, sau đó mở ra hai mắt, duỗi lưng một cái. Thật thoải mái. Hứa Thanh nhìn lướt qua mà không nói chuyện. Mọi người bên ngoài mắt thấy một màn này cũng thay đổi sắc mặt. Nếu không phải đang ở chiến trường, tất cả là sẽ truyền ra vô số những lời xì xào, bàn tán. Đội trưởng những đông mi đen đang muốn mở miệng cố làm ra vẻ huyền bí nói chút gì đó. Nhưng vào lúc này, phía những pho tượng truyền ra thanh âm ken két vang vọng. Pho tượng đóng băng thứ hai hoàn toàn vỡ vụn từ trong đi ra. Đây là một dị tộc, toàn thân đầy đân phiến, đầu một tóc dài màu lam tung bay, gã mờ mịt nhìn qua bốn phương. Ta khôi phục rồi. Một khắc tiếng thì thào vang vọng, một cỗ chấn động quy hư nhị giai bỗng nhiên bộc phát ra từ trên người gã, hình thành cơn nổ vang với khí thế kinh người. Mọi người bên ngoài đều nhao nhao ngưng thần. Cảm ứng đến từ tâm thần khiến cho vị dị tộc vừa thức tỉnh này hiểu được thời đại bây giờ cũng hiểu được rõ nguyên do khôi phục. Vì vậy nhìn qua Hứa Thanh. Nguyện chiến vì Nghịch Nguyệt Điện. Một khắc giọng nói của gã truyền ra, bên trong mông lung, tôn thân ảnh thứ ba đi ra. Thân ảnh này cũng là một dị tộc, mỗi bước đều là có thanh âm, sấm sét nổ vang. Dường như cước bộ của gã chính là do thiên lôi biến thành, cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thân hình cao lớn, tóc dài như rắn, phía sau kéo theo một xương đuôi cực lớn. Sự xuất hiện của gã lập tức liền đưa tới một chút kinh hô. Thiên quỷ tộc, tộc này thế mà còn tồn tại tộc nhân. Thiên quỷ tộc là một tộc quần đã biến mất trong Tế Nguyệt Đại Vực. Truyền thuyết nguyên bản tộc này kế thừa thần sứ Hồng Nguyệt vì quản lý lực lượng sấm sét của đại vực. Nhưng bởi vì một chút nguyên nhân không biết, lựa chọn phản bội Hồng Nguyệt, sau đó bị thần diệt tộc. Rốt cục đã thức tỉnh. Đại hán thiên quỷ tộc thì thào, giọng nói như lôi đình nổ vang. Một cái chớp mắt đi ra, gã nhanh chóng nhìn về tu sĩ Hồng Nguyệt cùng với điện hoàng phía sau. Hai mắt sắt cơ mãnh liệt, sau đó nhìn Hứa Thanh rồi nhíu mày. Ngươi chính là tù nhân của Nghịch Nguyệt Điện. Nhân tộc suy nhược như vậy, thế nào lại đảm nhiệm chức vị này? Ánh mắt Hứa Thanh bình tĩnh nhìn đại hán thiên quỷ tộc, vừa muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ bên trong một chút ít pho tượng biến thành mông lung ở nơi đây. Tiểu quỷ đầu, tại sao nhân tộc không thể đảm nhiệm chủ nhân Nghịch Nguyệt Điện? Giọng nói này như sim xuyên kim tuyệt thạch. Một khắc truyền ra, vô luận là dị tộc tóc xanh hay đại hán thiên quỷ tộc đều biến sắc đồng loạt nhìn lại. Ngay cả tứ điện chủ bên ngoài sau khi nghe được giọng nói này cũng trở nên hô hấp dồn dập đồng dạng nhìn qua. Bên trong mông lung, tôn thân ảnh thứ tư từng bước một đi tới. Theo người này đi ra còn có tiếng binh khí ma sát với mặt đất truyền ra thanh âm chói tai. Vị thứ tư bước ra này là nhân tộc. Trên người là một thân áo bào tàn phá, một vết sẹo cực lớn nối từ mi tâm tới phần eo, càng nương theo một cảm giác hung hăng kinh người. Kéo theo một thanh trường đao mục nát bước vào thế gian. Thanh trường đao kia sát khí kinh người, giống như một đao hạ xuống liền có thể khiến thiên địa vỡ vụn. Sự xuất hiện của y khiến cho thân sắc tất cả mọi người biến hóa, ngay cả điện hoàng chỗ đó cũng đều nheo mắt lại. Người quả nhiên không chết. Lý Tiêu Sơn. Tứ điện chủ bên đó lộ ra kinh ngạc nhìn tới lão giả đi tới run giọng hô lên. Sư tôn. Lão giả ấy đúng là sư tôn của tứ điện chủ, mà lúc này suy nghĩ trong lòng tứ điện chủ cũng đang cuộn trào. Lão nhớ rõ ràng sư tôn của mình đã tạo hóa và lại trước khi tạo hóa đã cho mình tư cách tấn chức tứ điện chủ của Nghịch Nguyệt Điện. Lão già chú ý tới tứ điện chủ chỗ đó khẽ gật đầu. Rất tốt, thành công kế thừa tước vị tứ điện thuộc về nhất mạch của ta. Vị sư không có chết mà năm đó đột phá uẩn thần thất bại. Nguyên rủa bộc phát, phải nhờ khí đinh phong ấn áp chế. Như vậy là để thức tỉnh vào thời khắc mấu chốt. Nói xong, lão già chú ý đến trên người của hai vị dị tộc. Hai người dị tộc này lập tức cúi đầu, lui ra phía sau vài bước, thần sắc cung kính. Lão già hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Hứa Thanh, thần sắc hòa hoãn khẽ gật đầu. Một kỷ nguyên này cuối cùng, Nghịch Nguyệt Điện đã có chủ. Nói xong, lão đầu chắp tay cúi đầu. Hứa Thanh không dám vô lễ, vội vàng đáp lại. Bái kiến tiền bối. Nguyệt chủ căn dặn là được. Bộ xương già này của ta vẫn có thể hoạt động được một chút. Lão già nói xong nhìn lướt qua điện hoàng phía bên ngoài, trong mắt tràn nhập hàn ý. Hứa Thanh tâm thần phấn khởi, hắn không ngờ rằng bên trong những tòa băng điêu phong ấn trong Nghịch Nguyệt Điện còn có tồn tại như vậy. Giờ phút này ánh trăng mờ, thanh âm nổ vang tái khởi, từng thân ảnh lướt ra từ bên trong, từng người đều khí thế như cầu vồng, mang theo cảm giác năm tháng. Mặc dù khí tức không bằng thời toàn thịnh như khi xưa, nhưng vẫn rất là kinh khủng. Đây là Nghịch Nguyệt Điện tụ hội tích góp suốt một cái kỷ nguyên trong Tế Nguyệt Đại Vực. Nhìn như phong ấn, nhưng cũng là một loại bảo hộ. Bọn họ đều là dị tộc, một khắc bước ra đều là hiểu ra ngay nguyên do. Thấy được bên ngoài, thấy được Lý Tiêu Sơn thì nhao nhao có chỗ thù điểm. Mặc dù như thế nhưng sau khi những thân ảnh này xuất hiện vẫn mang lại áp lực vô cùng lớn cho tu sĩ Hồng Nguyệt. Trong đông đảo khí tức nơi đây khuếch tán, biển máu bên dưới sôi trào, bầu trời cũng xuất hiện cảnh ngư lân. Cho đến khi bên trong mông lung chỉ còn lại một tòa băng điêu. Tòa băng điêu này vỡ vụn chậm nhất, cho đến giờ phút này mới rốt cục hoàn toàn tan vỡ. Một cỗ khí tức năm tháng nồng đậm theo đó khuếch tán, phảng phất như có gió thổi qua bát phương, khiến cho thiên địa nổ vang. Thần sắc điện hoàng Hồng Nguyệt lần thứ hai xuất hiện biến hóa, thậm chí còn kịch liệt hơn so với lúc trông thấy Lý Tiêu Sơn. Vẻ mặt ngưng trọng như lâm đại địch, nhìn chăm chăm thân ảnh dần dần hiện lộ trên thế gian. Đó là một nữ tử dị tộc. Mi tâm của nàng bọc ra con mắt thứ ba, con mắt này đỏ thẫm, dường như ẩn chứa hỏa diễm. Theo nàng đi ra ngoài thì hỏa diễm bộc phát hình thành một cái biển lửa, bốc lên giữa không trung rồi huyễn hóa ra một gương mặt cực lớn. Có thể mơ hồ thấy thế giới hình thành ở bên trong. Mà nàng, thân trong biển lửa, như là người gây nên hỏa hoạn, tản mát ra một cỗ chấn động đến gần vô hạn uẩn thần. Tự hồ chỉ cần nàng muốn liền có thể lập tức hình thành đại thế giới của chính mình, bước vào uẩn thần. Giờ phút này sau khi bước ra, nàng đứng nơi đó, rõ ràng mở to mắt, thế nhưng trong mắt lại là một mảnh trống rỗng. Sự xuất hiện của nàng khiến cho tâm thần tất cả mọi người ở đây đều lay động, nhưng không có mấy người quen biết. Cho dù những lão nhân của Nghịch Nguyệt Điện cũng đều không có bất cứ ấn tượng nào với nàng. Liền dường như tung tích của nàng chưa bao giờ xuất hiện qua ở trong một kỷ nguyên này. Cảm giác cổ xưa trên người nàng đặc biệt mãnh liệt, dường như chỉ cần liếc mắt đều có thể cảm giác được năm tháng trôi qua. Dù là băng điêu bỏ niêm phong kia cũng cảm thấy lạ lẫm với nàng, không biết được thân phận của nàng. Chỉ có Lý Tiêu Sơn, lão nhìn thoáng qua nữ tử dị tộc kia cúi đầu, nhẹ giọng mở miệng. Bái kiến chủ nhân đời trước của Nghịch Nguyệt Điện. Lời lão vừa ra, tâm thần tất cả mọi người đều dâng lên gợn sóng vạn trượng. Duy chỉ có Hứa Thanh cùng đội trưởng đứng đó là vẫn như thường, bởi vì một khắc khi bọn họ trở thành chủ nhân Nghịch Nguyệt Điện, đã biết được thân phận của nàng. Chủ nhân Nghịch Nguyệt Điện xuất hiện trong kỷ nguyên này là Hứa Thanh. Nhưng Nghịch Nguyệt Điện cũng không phải chỉ từng xuất hiện một vị chủ nhân. Mặc dù không phải từng kỷ nguyên đều có, nhưng từ xưa đến nay đã từng xuất hiện qua. Chỉ là bọn họ phản kháng cũng đã thất bại. Mà tòa băng điêu cuối cùng này chính là phong ấn chủ nhân Nghịch Nguyệt Điện một đời trước, nhưng không phải chân thân mà chỉ là một cái phần thân. Nàng lựa chọn tự mình trầm lặng, lấy phương pháp đặc thù phối hợp với Nghịch Nguyệt Điện tránh được xích mẫu thôn phệ, lưu lại cỗ phân thân như vậy. Đây là lễ vật nàng lưu lại cho chủ nhân kế nhiệm của Nghịch Nguyệt Điện. Chủ nhân của Nghịch Nguyệt Điện một kỷ nguyên trước, Thần Tước Tử. Thần sắc Điện Hoàng ngưng trọng đến cực hạn, mở miệng nói ra từng chữ một. Hai con ngươi của nữ tử dị tộc kia liền nổi lên một vòng ánh sáng, ý trống rỗng tiêu tán, vẻ mặt lạnh lùng hội tụ hóa thành ánh mắt, nhìn vào trên người Điện Hoàng. Thân thể chắp vá, thế giới khâu lại, khống chế một đôi mắt không thuộc về thời đại này, lấy uy thế uẩn thần. Nhưng ngươi còn nhớ rõ ngươi là ai không? Nữ tử bình tĩnh mở miệng, lời nàng khiến cho Điện Hoàng sững sờ, theo bản năng mở miệng. Ta là Điện Hoàng của Hồng Nguyệt Thần Điện. Ở cách kỷ nguyên kia của ta, Hồng Nguyệt không có Điện Hoàng. Nữ tử lắc đầu than nhẹ một tiếng, nhìn Ngưu Nhị bên người Hứa Thanh. Đó là con mắt của ngươi. Thần sắc Ngưu Nhị biến đổi, lập tức ngưng trọng nhìn qua nữ tử trước mắt không nói chuyện. Ánh mắt nữ tử chuyển động cuối cùng chú ý đến trên người Hứa Thanh, chậm rãi tràn ra quang mang âm u, càng có khí tức âm lãnh tản ra từ trên người nàng. Biển lửa rõ ràng đang lượn lờ, nhưng giờ khắc này màu sắc của lửa đã cải biến đổi thành màu đen. Người rất kỳ quái. Nữ tử liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu cũng không nhiều lời mà quay đầu nhìn phía bên trong. Trận chiến một kỷ nguyên này sắp bắt đầu rồi sao? Hình như thú vị hơn rất nhiều so với cái kỷ nguyên của ta. Ta chỉ là một cỗ phân thân, không có được uy thế của bản thể năm đó, không trợ giúp được quá nhiều, nhưng sẽ tận lực. Thần linh cũng không phải vĩnh hằng, hy vọng từ xưa đến nay vẫn tồn tại. Nữ tử lẩm bẩm đi về phía trước một bước, trực tiếp vượt qua Nghịch Nguyệt Điện xuất hiện phía trên huyết hải bên ngoài. Giơ tay vung lên, vô tận hỏa diễm trên người nàng lập tức ầm ầm bộc phát, lao thẳng đến huyết hải phía dưới. Trong khoảnh khắc, toàn bộ huyết hải bị thiêu cháy. Hỏa diễm lan tràn bao phủ thiên địa, huyết hải cuộn trào, bầu trời nổ vang. Thần sắc Điện Hoàng biến hóa, tay phải chợt giơ lên nhấn một cái, đại thế giới sau lưng gã biến ảo, mắt thấy sẽ áp tới. Nhưng lúc này, Lý Tiêu Sơn bên đó chợt đi ra, trong lúc cất bước liền kéo lấy trường đao mục nát trong tay, liên tiếp đi ra 9 bước, từng bước đi vào hư vô, xuyên thẳng qua bên trong thực tế cùng hư ảo, không cách nào ngăn cản. Khi bước ra bước thứ 9, liền đến phía trước Điện Hoàng, vung trường đao trong tay, một đao chém xuống. Thiên địa biến sắc, Điện Hoàng lui lại, mà Lý Tiêu Sơn cũng tương tự rút lui. Người sau càng trong lúc lui lại liền phun ra máu tươi, khí tức suy bại, nhưng trong nháy mắt tiếp theo khôi phục như thường. Lúc ngẩng đầu mắt vẫn bình tĩnh, tiếp tục kéo trường đao tàn phá đi lên. Điện Hoàng biến sắc, lão ở nơi này bị trì hoãn như vậy, huyết hải bị thiêu đốt lại nhanh chóng giảm bớt. Cuối cùng toàn bộ tan biến, toàn bộ huyết hải đã bị ngọn lửa thiêu cháy khô. Mà hỏa diễm nhận lại vẫn chưa kết thúc, lao thẳng đến Điện Hoàng phía trên. Cùng lúc đó bên trong Nghịch Nguyệt Điện, ánh mắt Hứa Thanh lộ ra hàn mang, điều khiển Nghịch Nguyệt Điện biến thành tấm gương. Lập lòe ánh sáng rực rỡ bao phủ bát phương, gia trì cho tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện. Giờ phút này những tu sĩ dị tộc được cởi bỏ niêm phong nhao nhao lao ra, riêng phần mình bộc phát tu vi tiến vào bên trong đám tu sĩ Hồng Nguyệt. Chiến trường lần nữa nổ vang. Thả mắt nhìn đi, những tu sĩ dự tộc được cởi bỏ niêm phong này bất kỳ một người nào đều ra tay rất kinh người. Những nơi được dị tộc tóc xanh kia đứt qua, sau lưng liền lưu lại từng vũng nước động. Mỗi một vũng nước động đều mai táng một tu sĩ Hồng Nguyệt, có thể nhìn thấy bên trong có tu sĩ được chôn cất đang kêu trên đau khổ. Còn đó đại hán thiên quỷ tộc, toàn thân nổ vang tiếng sấm sét hình thành lôi vực quanh bốn phía. Từng đạo hạ xuống tản ra vô số điện quang hình cung, mà từng đạo điện quang cũng hóa thành một đạo quỷ ảnh dữ tợn, được khống chế lao đi chém giết. Càng giết, quỷ ảnh dữ tợn chung quanh người gã lại càng nhiều. Nhưng bên trong những tu sĩ cởi bỏ niêm phong này có một vị càng quỷ dị. Gã không chút phản kháng đối với hết thảy pháp thuật cùng chém giết của tu sĩ Hồng Nguyệt, mặc kệ địch nhân chém giết bản thân. Nhưng sau mỗi lần gã tử vong, tu sĩ động thủ với gã sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Mà bên trong ti hài chết bất đắc kỳ tử kia, người dị tộc được cởi bỏ niêm phong này sẽ lại hình thành từ trong đó rồi tiếp tục tiến về phía trước, lại tiếp tục giết. Bản thân những cố tượng thần của Nghịch Nguyệt Điện cũng tương tự kinh người. Dưới sự gia trì của Nghịch Nguyệt Điện, bọn họ chiến được phi phàm lại không sợ sinh tử. Mỗi lần xuất hiện tử vong bên trong miếu thờ ở trên thân núi Nghịch Nguyệt Điện sẽ lần nữa xuất hiện một pho tượng, sau đó lại đi ra, gia nhập chiến trường. Cái này chính là uy lực của Nghịch Nguyệt Điện, thân là vực bảo. Trong khoảng thời gian ngắn, tụ diện nghịch chuyển, tu sĩ Hồng Nguyệt mặc dù cũng không yếu nhưng đối mặt với những thứ này vẫn chưa đủ. Đây cũng là việc hợp lý, dẫu sao bây giờ bọn họ đối mặt là một nhóm người mạnh nhất của Nghịch Nguyệt Điện tích lũy trong cả một cái kỷ nguyên. Mà vào giờ khắc này, khu vực trung bộ của Tế Nguyệt Đại Vực, chỗ đó có một mảnh hồ nước. Trong hồ nước tồn tại một hòn đảo. Bên trong hòn đảo có một pho tượng khổng lồ, nó có tư thế quỷ bái, từ xa nhìn lại tựa như đang chống đỡ thiên địa. Tới gần nhìn liền hết thảy vô biên vô hạn, vô cùng to lớn, dưới chân càng tràn nhập đông đảo cung điện. So sánh cùng pho tượng tương tự như con sâu cái kiến. Pho tượng kia chính là chúa tể Lý Tự Hóa. Trên đỉnh đầu y có một tòa thần điện, thời khắc trấn áp đối với y. Đây là thần điện của thần tử Hồng Nguyệt. Nơi này chính là tổng bộ Hồng Nguyệt thần điện. Giờ phút này trong thần điện của thần tử, chiếc ghế ngồi cực lớn có một người đang ngồi ngay ngắn. Người này vẻ mặt lạnh lùng, thoạt nhìn là một thanh niên tướng mạo rất giống cùng pho tượng bên ngoài. Khí tức của gã lúc mạnh lúc yếu, trên người rõ ràng mang theo tổn thương, và lại nhìn từ dấu vết vết thương, rõ ràng là do thế tử của Minh Mai công chúa ra tay hình thành. Thân phận của gã dĩ nhiên không cần miêu tả. Mà phía trước gã có một màn cảnh tượng hư ảo lập lòe, hiện ra bên trong chính là một màn chiến trường ở Khổ Sinh Sơn Mạch. Ngóng nhìn hồi lâu, thanh niên mặt không cảm xúc đứng lên đi đến chỗ sâu trong đại điện, từng bước một đi ra tựa như xuyên qua hư vô tới một thế giới khác. Trong thế giới kia, bầu trời u ám, đại địa có một mảnh hồ nước huyết sắc. Hồ nước tĩnh mịch, mặt hồ có 12 bộ thi hài khoanh chân đả tọa, bộ dáng mỗi bộ cũng đều giống thanh niên này như đúc. Cẩn thận nhìn kỹ có thể thấy những cỗ thi hài này thật ra cũng không có máu thịt, chỉ còn lại một lớp da. Bọn nó vườn quanh trên mặt hồ tạo thành một vòng tròn, tựa như là một cái nghi thức quỷ dị. Nhưng vòng tròn này còn có trống một chỗ. Cho đến khi thanh niên từng bước một đi tới, bước đến trên mặt hồ, tới chỗ trống rồi khoanh chân ngồi xuống trở thành bộ thi hài thứ 13, vòng tròn mới hoàn chỉnh. Bầu trời xuất hiện một con mắt vàng, tràn ra kim quang chiếu rọi hồ nước cũng khiến cho bóng của 13 bộ thi hài lơ lửng trên mặt hồ. Những cái bóng này rất quỷ dị, rõ ràng giống như thân hình, lại có thể thấy được bên trong 13 là 8 nam, 5 nữ, hình dạng bọn họ chính là những người con nối dõi của chúa tể. Bên trong có thế tử, Minh Mai công chúa, nhưng đều là lúc còn trẻ, dường như là quá khứ của bọn họ. Tất cả huynh đệ tỷ muội đều ở đây, duy chỉ thiếu đi một người là lão tứ. Trong mơ hồ có thanh âm quỷ u vang vọng bên trong thế giới này. Lục Trương có một đại oa ba, sau lưng là một loạt tiểu oa ba, thập oa ba, lục thất bát, ánh mắt đỏ ngầu máu tóc xám cho, suốt ngày không nói lời nào. Đại hài tử nhìn thấy gọi A ra, tiểu hài tử gặp được không phải sợ. Cho đến một ngày, đại oa oa bị bệnh, nhị oa oa khám, tam oa oa mua thuốc, ngũ oa oa cố gắng, lục oa oa đã chết, thất oa oa cười, bát oa oa đào hố, cửu oa oa nhảy, thập oa oa rơi nước mắt trên mặt đất. Ta đi hỏi vì sao nội khóc. Tứ oa oa thất lạc không trở lại. Mặt hồ dần dần cuộn trào, hình như có tồn tại thứ gì đó đang từ từ bay lên từ đáy hồ. Một cỗ khí tức kinh khủng cũng theo đó phủ xuống. Khổ Sinh Sơn Mạch. Chiến trường nơi đây vô cùng thê thảm, mỗi thời mỗi khắc đều có tử vong phủ xuống. Huyết hải trên mặt đất đã khô héo, tàn phá hình thành một hố sâu cực lớn. Thiên hỏa bao phủ, khuếch tán khắp nơi. Dưới vực bảo gia trì, chiến lực của những pho tượng thần đến từ Nghịch Nguyệt Điện cực kỳ kinh người. Cho dù tử vong, trong nháy mắt tiếp theo Nghịch Nguyệt Điện sẽ chấn động từ trong miếu thờ trên mặt gương. Những tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện tử vong lần nữa đi ra nhảy vào chiến trường tiếp tục chém giết. Kể từ đó, coi như tu sĩ Hồng Nguyệt triển khai phương pháp nguyền rủa, nhưng có Nghịch Nguyệt Điện tồn tại nên có thể chấn áp xuống trong thời gian ngắn, khiến cho trận chiến tranh này nhanh chóng nghiêng về một bên Nghịch Nguyệt Điện. Mà hơn 20 vị tu sĩ cổ xưa được cởi bỏ niêm phong đó, mỗi người trong đó đều là hạng người thiên kiêu trong một kỷ nguyên này. Bọn họ có thủ đoạn quỷ dị, đồng thời có kinh nghiệm giết chóc của bản thân vô cùng phong phú. Thường thường đều có đủ lực lượng chấn áp tu sĩ cùng cảnh. Những nơi đi qua, cường giả Hồng Nguyệt đều phải lưu lại. Mà bên cạnh Điện Hoàng cũng có áp lực cực lớn, lão phải đối mặt với hai tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện mạnh nhất trong những người được bỏ niêm phong. Nhất là vị nữ tử dị tộc kia, hỏa diễm trong tay thăng hoa, màu sắc thay đổi liên tục. Mỗi một lần biến hóa, uy lực liền kinh người thêm vài phần. Nàng xuất thủ thiên địa đều tốt, càng mang theo uy thế uẩn thần, khiến Điện Hoàng cũng đều kinh hãi. Nhưng nếu chỉ có một mình nàng, Điện Hoàng vẫn có thể quần đấu được, nhưng thêm Lý Tiêu Sơn tồn tại khiến cho lão cảm thấy vô cùng áp bách. Đao của Lý Tiêu Sơn không phải thời thời khắc khắc đều hạ xuống. Lão chạy bốn phía quanh Điện Hoàng, đao kéo không ngừng chuyển động phát ra thanh âm rầm rầm, tốc độ kinh người. Mà thường mỗi đao chém xuống đều khiến cho hư vơ vỗ vụn, hình thành một đạo đao mang kinh khủng, khiến cho Điện Hoàng càng đánh trong lòng càng ngưng trọng. Trận chiến này không thích hợp kéo dài. Điện Hoàng nhau mắt, rơi tay phải chỉ một ngón về bên người, hư ảnh một mảnh thế giới hư ảo hình thành trước ngón tay đáo, ngăn cản trường đao chém đến. Trong tiếng nổ vang, tay trái Điện Hoàng chảo một cái về bầu trời. Phàm xác xích mẫu lần nữa xuất hiện. Xác của thần lại đến, khiến cho thiên địa vặn vẹo, chiến trường cũng vì đó mà chấn động. Cùng lúc đó, Hứa Thanh ánh mắt ngưng tụ, hắn đang bên trong Nghịch Nguyệt Điện chính là vì dự phòng phàm xác của xích mẫu. Giờ phút này nháy mắt phàm sắc của xích mẫu hạ xuống, Hứa Thanh lập tức tràn ra quyền hạn. Đội trưởng bên cạnh cũng đã như thế. Hai người dựa vào thân phận bản thân là chủ nhân Nghịch Nguyệt Điện, điều khiển Nghịch Nguyệt Điện khiến cho tấm gương cực lớn lập lòe ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng này truyền tới bát phương đối kháng với lực lượng của phàm sắc xích mẫu. Song phương lần nữa va chạm, thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, giấy đen phong bạo quét ngang màn trời. Một mảnh lực lượng quân bạo, dưới những luồng năng lượng cuồng bạo, tu sĩ giao chiến song phương cũng đều chia đìa, riêng phần mình lui ra phía sau. Trong mắt Hứa Thanh lóe sát cơ, vừa muốn điều khiển Nghịch Nguyệt Điện lại tiếp tục thi triển uy lực của vực bảo. Nhưng lúc này phía trời bỗng nhiên có gió hạ xuống. Cơn gió này mang theo mùi máu tanh, nháy mắt liền tràn nhập khắp chiến trường. Cũng theo gió đến, có thanh âm quỷ u như đang rủ rì ngay bên tai tất cả mọi người. Lục trưng có một đại họa ba. Thanh âm này chính là bài đồng giao quỷ dị vang vọng từ trong điện của thần tử. Đây không phải lần đầu tiên Hứa Thanh nghe được bài đồng giáo đó. Lúc trước khi cứu Ngũ Nãi Nãi, hắn đã từng nghe qua bài này bên trong thôn xóm kia. Mà thứ để cho ký ức của người khác sâu nhất chính là câu cuối cùng. Tứ họa ba thất lạc không trở lại. Những lời đó truyền đến bát phương, vào thời khắc này bầu trời nghịch chuyển lại biến thành đỏ thẫm. Dần có một mảnh mơ hồ giống như là hình chiếu xuất hiện ở màn trời. Hồ máu kia cuộn trào, dường như bên trong có tồn tại kinh khủng nào đó muốn leo ra. Cũng trong một cái chớp mắt này, một cỗ khí tức đáng sợ phủ lên chiến trường. Thần sắc Hứa Thanh cùng đội trưởng đồng thời biến đổi, tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện càng là như vậy. Tâm thần mỗi người đều giống như có vô tận gợn sóng. Nhưng dù là những cường giả được cởi bỏ niêm phong kia cũng như vậy. Đao trong tay Lý Tiêu Sơn chợt dừng lại. Lửa của thân tước tử nhẹ nhàng thoáng một cái. Ánh mắt bọn họ vô cùng ngưng trọng nhìn chăm chăm hồ máu trên màn trời. So với bọn họ, tu sĩ Hồng Nguyệt lại nhao nhao nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Duy chỉ có Điện Hoàng là nhíu mày nhìn qua hồ máu, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đè xuống bài đồng dao giống như là tiếng sấm nổ rền, truyền vang. Đó là tiếng tìm đập. Thanh âm này xuất hiện lập tức khiến cho không ít tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện phát ra tiếng kêu thảm thiết. Pho tượng không cách nào điều khiển tự động vỡ tan, dường như tiếng này lọt vào tai có thể toái diệt hết thảy. Sau đó, trên hồ máu trên màn trời càng dần cuộn trào, một đại thủ màu đen mọc đầy xúc tu chậm rãi duỗi ra từ bên trong, nương theo uy áp kinh thiên động địa khiến cho thế giới chấn động. Bàn tay này có 7 ngón tay tràn ngập gai xương, những cái xúc tu càng là chập chờn, những nơi đảo qua là bầu trời tan vỡ. Giờ phút này nhìn như chậm rãi hạ xuống, nhưng trên thực tế lại đang không ngừng biến lớn, không cách nào chống cự, không thể ngăn cản. Bàn tay đó xuất hiện cũng khiến cho dị chất nơi đây bốc lên, tất cả mọi người đều phải rút lui tránh đi. Cuối cùng, đại thủ màu đen giống như thần linh này một phát bắt được hư không chỗ tu sĩ Hồng Nguyệt. Trong này cũng bao hàm Điện Hoàng, còn có cả phàm xác của Xích Mẫu đều bên trong một chảo của đại thủ màu đen đó, bị nó bao phủ bên trong. Sau đó chậm rãi nhấc lên, mang theo mọi người xung quanh chui vào hồ máu ở trên màn trời. Nó đến không cách nào bị đón hay ngăn trở, nó rời đi cũng khó có thể bị làm dừng lại. Tất cả mọi người bao gồm Hứa Thanh cùng với đội trưởng bên trong đều chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to kia tan biến ở giữa hồ máu, cho đến khi bên trong hồ máu lộ ra đôi mắt màu vàng, cách qua hồ nước lạnh lùng nhìn tới đại địa, nhìn về màn trời phía xa. Sau đó hai mắt màu vàng khép kín, hình chiếu hồ máu trên màn trời cũng tùy theo đó tiêu tán. Trận chiến này đã kết thúc. Sau khi bầu trời khôi phục, uy áp do ràng buộc từ bàn tay thần linh đó cũng lập tức tan biến. Nhưng gợn sóng đến từ tâm thần nhiều người đã không dừng lại. Ngược lại bởi vì cặp mắt màu vàng kia khiến cho mọi người theo bản năng dâng lên áp lực. Đó là ai? Tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện riêng phần mình trầm mặc, nhưng bản năng trong lòng hiểu ra vấn đề này. Mà đáp án, bọn họ thật ra đều biết, nhưng không cách nào tin tưởng. Thần tử. Lý Tiêu Sơn khàn khàn mở miệng. Thần tử ta chứng kiến ở trong thời đại kia cũng không có đáng sợ như vậy. Thần tức tử nhíu mày chậm rãi truyền ra lời nói. Gã cho ta cảm giác đã vô hạn tiếp cận thần linh. Bốn phía im lặng. Rõ ràng đây là một trận thắng lợi, nhưng cánh tay thần tử xuất hiện từ hồ máu làm cho chúng sinh nơi đây nổi lên cảm giác vô lực trước đó chưa từng có. Vì vậy từng người đều theo bản năng nhìn tới Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu. Nhưng rất nhanh, trong những ánh mắt này liền xuất hiện một chút thất vọng cùng bất đắc dĩ. Mặc dù Nghịch Nguyệt Điện đã xuất hiện chủ nhân, nhưng người chủ nhân này tu vi quá yếu. Một người Đinh Tàng, một người Nguyên Anh. Tu vi như thế làm sao có thể đảm nhiệm chủ nhân Nghịch Nguyệt Điện? Làm sao có thể dẫn dắt tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện đi trên con đường nghịch thiên này chứ? Lại càng không phải nói ngôi sao Hồng Nguyệt đã chiếm hơn nửa bầu trời, nhiều nhất 1-2 tháng nữa Xích Mẫu sẽ chân chính đến đây. Lúc đó đối mặt với Xích Mẫu thôn vệ, chúng sinh chỉ có thể lộ ra đắng chát, không có bất cứ hy vọng nào. Cho dù hai người chủ nhân Nghịch Nguyệt Điện này có đủ quyền hạn, nhưng loại tu vi như thế không cách nào phục chúng, rất khó khiến người ta đi theo từ trong nội tâm. Vì vậy thời gian dần qua, ánh mắt tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện cũng dần chuyển khỏi chỗ Hứa Thanh. Một bộ phận nhìn Tứ Điện Chủ, một bộ phận nhìn Tam Điện Chủ, một bộ phận nhìn tới Lý Tiêu Sơn, một bộ phận tụ tới bên người thần tước tử. Trong này cũng đã bao hàm những người thiên kiêu được cởi bỏ niêm phong kia. Bọn họ mặc dù đã cởi bỏ niêm phong, nhưng trên thực tế cũng tương tự là cảm xúc phức tạp với chủ nhân Nghịch Nguyệt Điện. Đồng thời cũng có không phục, cuối cùng là bọn họ cho rằng hai người Hứa Thanh không đủ tư cách. Đa tạ Nguyệt Chủ vào thời khắc mấu chốt khiến chúng ta cùng với thủ hạ dưới trướng có thể vào bên trong Nghịch Nguyệt Điện. Nhưng kính xin tản ra, gia trì, ta muốn quay về Bắc Nguyên, chỗ đó còn có con dân cùng nhau đi đến cuối quãng đời còn lại với ta. Tam Điện Chủ nhìn Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh trầm mặc. Tứ Điện Chủ chỗ đó nhíu mày đi ra vài bước, truyền ra giọng nói trầm thấp. Tam Điện, bây giờ Nghịch Nguyệt Điện đã có chủ, chính là thời điểm chúng ta quật khởi. Người... Lão Tứ, có hy vọng sao? Tam Điện Chủ than nhẹ một tiếng, vẻ mặt mỏi mệt, cắt đứt lời nói của Tứ Điện Chủ. Lấy tu vi của Nguyệt Chủ, lấy lịch duyệt của Nguyệt Chủ, chúng ta không cách nào đối kháng với Hồng Nguyệt. Thậm chí ta cũng không biết lai lịch của vị Nguyệt Chủ này, có lẽ hắn không phải tu sĩ của vực này. Những lời nói vừa thốt ra, không ít tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện cũng đều kinh nghi, mà Tam Điện Chủ nói đến đây thì nhìn về Hứa Thanh. Nguyệt Chủ, mời tản ra trì, nếu như không muốn vậy phong ấn ta là được. Lời này của Tam Điện Chủ đã biểu lộ rõ thái độ, lão sẽ không phản kháng Hứa Thanh, nhưng sẽ không ủng hộ. Tam Điện Chủ nói xong, hơn vạn tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện phía sau lão nhao nhao cúi đầu. Bọn họ là thủ hạ dưới trướng Tam Điện Chủ, một đường đi theo lão, giờ phút này tự nhiên cũng lựa chọn cùng một đường với lão. Ta cũng như thế, Nguyệt Chủ việc đã đến nước này không ý nghĩa. Bên trong chúng tu sĩ được cởi bỏ niêm phong cũng có 7-8 vị nhàn nhạt mở miệng. Lý Tiêu Sơn há miệng muốn nói gì đó, liếc mắt nhìn Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu cuối cùng thở dài. Tu vi quá thấp. Thần tức tử mặt không cảm xúc, không nói gì. Tứ Điện Chủ bên đó hốt dồn dập nhìn Hứa Thanh bỗng nhiên cất bước đi tới, kiên định đứng bên cạnh Hứa Thanh. Giờ phút này có càng nhiều tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện không nhúc nhích, trong lòng bọn họ cũng có do dự, lựa chọn xem xét thế nào. Mắt thấy như thế, đội trưởng những lông mi đen vừa muốn mở miệng nhưng Hứa Thanh đi một bước nhìn Tam Điện Chủ. Tu vi của ta xác thực chưa đủ, ta cũng không phải tu sĩ vực này. Lời Hứa Thanh vừa ra, bên trong tu sĩ nghịch biệt điện bốn phía lập tức truyền ra tiếng xôn xao. Đối với việc người ngoài trở thành chủ nhân nghịch biệt điện, bản thân việc này nên khiến cho những tu sĩ nghịch biệt điện có chút không cách nào tiếp nhận. Người quả nhiên không phải người vực này. Tam Điện Chủ nhìn lướt qua Hứa Thanh trầm giọng mở miệng. Phải chăng là tu sĩ bổn vực hay không cũng không trọng yếu. Có thể ngăn cản sóng dữ vào thời khắc mấu chốt, hắn chính là Nguyệt Chủ. Thần sắc Tứ Điện Chủ nghiêm nghị, giọng nói trầm thấp lộ ra kiên định. Tam Điện Chủ nghe vậy liền lắc đầu. Việc này ta không giải thích cùng ngươi, đúng là Nguyệt Chủ đã ra sức, nhưng hắn không đủ tư cách, danh vọng lại càng không đủ. Ta không tin phục, người dưới trướng ta không tin phục, rất nhiều đạo hữu nghịch Nguyệt Điện cũng khó có thể tin phục. Cứ thế đi theo hắn, lòng ta có tiếc nuối. Tam Điện Chủ lắc đầu, quay người trở về phía nghịch Nguyệt Điện, lão muốn lựa chọn trở về. Phía sau đảo, thủ hạ dưới trướng hộ tống cũng có không ít tu sĩ nghịch Nguyệt Điện, bốn phía thầm than lặng lẽ đi về nghịch Nguyệt Điện. Hai tháng cuối cùng này, đi theo một linh tàng thì không có hy vọng, không bằng ở vào thời điểm cuối của sinh mệnh yên tĩnh một chỗ, nhớ lại quá khứ của chính mình. Về phần khả năng dùng phong ấn bên trong nghịch Nguyệt Điện để tránh đi hảo kiếp, mọi người không ngốc, bọn họ biết rõ việc này không thực tế. Nói cách khác, tại sao bên trong một kỷ nguyên này chỉ có một phân thân của thần tước tử còn tồn lưu lại? Điều này hiển nhiên chỉ có Nguyệt Chủ có đủ tư cách. Trong bầu không khí áp lực, lần lượt có người đi vào nghịch Nguyệt Điện. Trong đó còn có một ít tùy tùng của Đan Chủ Đại Sư. Nữ tử Phó Tượng Đại Hán ở hàng xóm xung quanh cũng ở chỗ đó. Bọn họ không gặp được Thần Tượng Đại Sư trong lần này, nội tâm bi ai, hiểu rõ Đại Sư đã vẫn lạc, cho nên không cách nào bị thu hút tới đây. Mà lúc những người này đi về phía nghịch Nguyệt Điện, giọng nói bình tĩnh của Hứa Thanh lập tức vang vọng. Ngươi nói tu vi ta chưa đủ ta có thể tiếp nhận. Ngươi nói ta không đủ tư cách, danh vọng chưa đủ. Ta muốn hỏi một câu. Bằng ta giải khai phong ấn thế tử, chúa tể trong thiên hỏa hải, phóng xuất khôi phục Minh Mai công chúa ở bang nguyên phía Bắc, có đủ hay không? Nếu chưa đủ, vậy hỗ trợ Ngũ công chúa thoát khốn dưới Hắc Ngô Sơn, giúp Bát Điện Hạ cởi bỏ niêm phong ở tộc địa mộc, môn tộc. Những thứ này có đủ hay không? Lời nói Hứa Thanh vừa ra, toàn bộ tâm thần tu sĩ đang đi về phía nghịch Nguyệt Điện chấn động, thần sắc đột ngột biến đổi, đồng loạt quay đầu nhìn Hứa Thanh. Vào thời khắc này, tâm thần coi như có lôi đình nổ tung, không ngừng nổ vang. Tam Điện Chủ cũng dừng bước chân, trong mắt lộ ra tinh mang nhìn Hứa Thanh. Người có thể xuất hiện ở Khổ Sinh Sơn Mạch, ta cũng có thể suy đoán về việc giải cứu nhi tử của chúa tể. Đây là công trạng cực lớn trong thế hệ chúng ta, nhưng lực hiệu triệu của Nguyệt Chủ ngươi vẫn là chưa đủ. Hứa Thanh nghe xong mặt không cảm xúc, giơ tay phải vung lên một cái, hết thảy ngụy trang trên người toàn bộ tiêu tán, lộ ra chân dung nhàn nhạt mở miệng. Bằng ta mấy tháng trước ở trong địa phương chúa tể trảm thần, thúc đẩy tinh thần phản kháng, hiệu triệu chúng sinh không được từ bỏ hy vọng, để cho những đốm lửa như sao cháy lan tràn đồng cỏ, có đủ hay không? Nói xong bầu trời chấn động, tia sáng lập lòe, một tòa trảm thần đài mênh mông nổ vang sừng sững hiện ra sau đứng Hứa Thanh, từ xa nhìn lại khí thế rộng đến chấn động thiên địa. Ánh mắt Tam Điện Chủ ngưng tụ, thần sắc toàn bộ tu sĩ nghịch Nguyệt Điện nơi đây đều biến hóa. Từng người nhìn lướt qua gương mặt Hứa Thanh, nhìn qua trảm thần đài. Cảnh tượng hiện ra trong đầu mấy tháng trước giờ phút này lại bị nhớ tới. Giống như đúc. Là hắn. Người hiệu triệu chúng ta là Nguyệt Chủ. Chuyện này, cảnh tượng lúc trước khiến cho ta có loại cảm giác phấn khởi từ trong tuyệt vọng. Tâm thần mọi người không ngừng nổi lên gợn sóng, không cách nào không chế bộc phát ra những thanh âm xôn xao. Vào thời điểm này, lời nói của đội trưởng cũng vang vọng ra. Rất thú vị, ngươi nói chúng ta không đủ tư cách, chưa đủ danh vọng. Bằng ta kiếp trước ngay trong vực này, cắn qua xích mẫu một cái, có đủ hay không? Bằng ta từng là đại tế vũ, phản bội Hồng Nguyệt, có đủ hay không? Bằng Hồng Nguyệt thần điện, ngũ mã phanh thây ta, lấy bộ phận của ta nâng thần điện mà đi, có đủ hay không? Lời này của đội trưởng khiến cho ngay cả Hứa Thanh cũng dâng lên gợn sóng. Vào thời khắc này như 10 vạn sấm sét nổ vang trong thiên địa. Dung chuyển tâm thần chúng sinh nơi đây, khiến cho thần sắc toàn bộ tu sĩ nghịch Nguyệt Điện đều đại biến, hô hấp dồn dập. Tâm thần của Tam Điện Chủ bên đó cũng chấn động kịch liệt. Lý Tiêu Sơn và thần tước tử còn có những tu sĩ được cởi bỏ niêm phong xung quanh đồng loạt thay đổi sắc mặt. Cuối cùng Hứa Thanh ngẩng đầu, đảo mắt qua trên người chúng tu sĩ nghịch nguyệt điện bốn phía, nhẹ giọng mở miệng. Bằng ta cướp đoạt một tia bản nguyên hồng nguyệt của Xích Mẫu, hình thành lực lượng bản thân, có đủ hay không? Bằng ta luyện đan vô số, vì tu sĩ nghịch nguyệt điện hóa giải nỗi khổ nguyên rủa của mọi người, có đủ hay không? Còn nữa, người nói ta danh vọng chưa đủ, vậy bằng ta đan cửu, cái thân phận này, có đủ hay không? Bất luận là giọng nói ngạo nghễ của đội trưởng hay những lời nói vừa xong của Hứa Thanh đều có độ cao rất khó ngờ, như trôi nổi trên bầu trời, khó có thể bị rơi xuống hay hạ thấp. Từng cắn qua Xích Mẫu cũng được, cướp đoạt bản nguyên hồng nguyệt cũng tốt, dù là giải cứu nhi tỷ chúa tể hay tất cả những thứ này. Đối với tu sĩ nghịch nguyệt điện tầm thường mà nói, mặc dù chấn động nhưng cũng không phải là mật thiết tương quan và hòa là một thể cùng với bản thân bọn họ. Mặc kệ đối phương làm gì, những thứ kia đều là việc của đại nhân vật, dù bọn họ cũng phấn khởi, cũng sôi sục, nhưng loại cảm giác này cuối cùng vẫn kém một chút trùng kích lực chỉ tâm thần. Đây chỉ là một loại nhân tính, thường thường mọi người chỉ quan tâm tới an nguy của chính mình, chỉ quan tâm tới việc thân cận với bản thân. Giống như cùng với mọi người bên Phong Hải quận năm đó, thật ra cũng không phải là rất để trong lòng việc ai làm quận trưởng. Việc bọn họ để trong lòng chính là bản thân mình trúng độc. Mà lúc trước Hứa Thanh cũng chính là nắm lấy điểm ấy, hội tụ khí vận mọi người trong quận đô ở Phong Hải quận ra chỉ đền mình. Nghịch nguyệt điện bên này cũng là như thế. Cho nên câu nói sau cùng của Hứa Thanh lộ ra thân phận đan cửu của mình đối với mọi người nơi đây như là nghiêng trời lệch đất. Giấy đen vang động vượt qua toàn bộ những thứ phía trước. Thần sắc toàn bộ tu sĩ nghịch nguyệt điện hầu như đều lập tức thay đổi. Tâm thần từng người bốc lên gợn sóng, vẻ không cách nào tin nhìn tới Hứa Thanh. Đối với tu sĩ nghịch nguyệt điện, lời nói ý nghĩa cái tên đan cửu này quá lớn. Một năm trước, sự xuất hiện của hắn đã khiến cho chúng tu sĩ nghịch nguyệt điện thấy được hy vọng. Hắn lấy sức một mình cải biến kết cấu của giải nạn đan, khiến cho giải nạn đan nguyên bản giá cao không hợp thói thường, đạt đến trình độ một đan khó cầu, đã trở thành đan dược mà người người đều có thể ăn, ngay cả giá cũng giảm hơn 10 lần, 100 lần. Một việc công đức vô lượng tạo thành vang động quá kinh khủng, khiến cho rất nhiều tu sĩ có thể hóa giải hành hạ thể xác và đau khổ tinh thần trong cơn nguyền rủa. Bọn họ cảm tạ đan cửu phát ra từ tận đáy lòng. Tứ điện chủ nghịch nguyệt điện cho tới tu sĩ tầm thường đều tôn kính với đan cửu. Dù tam điện chủ lúc trước chất vấn đối với Hứa Thanh, lão cũng từng nhiều lần tìm kiến đan cửu đại sư, càng đều là đi tới miếu đan cửu để nhắn lại, nhiều lần khẩn cầu đan cửu gia nhập một phương của mình. Những người khác thì càng không cần nhiều lời. Bây giờ tu sĩ sống sót còn lại của nghịch nguyệt điện có thể nói gần như 60% đã nếm qua đan dược của đan cửu. Nhất là giải chú đan mà đan cửu đại sư tạo ra, càng giống như thiên đôi, lúc đó đã khiến cho toàn bộ nghịch nguyệt điện rung động. Đó là đan dược có thể chân chính giảm xuống nguyền rủa. Đan này vừa ra, lập tức khiến cho danh vọng của đan cửu được thúc đẩy đến cực hạn. Mà những lời như đan cửu đại sư, minh đức trí thiện, có đại đức, không chỉ truyền lưu trong nghịch nguyệt điện, ngay cả tu sĩ bên ngoài cũng đều biết được, cũng đều nghe nói. Dù là Hồng Nguyệt Thần Điện cũng cực kỳ trọng thị đối với cái tên này. Vì vậy, theo lời nói của Hứa Thanh vang vọng, thanh âm kinh hô cùng với nghẹn ngào lập tức vang vọng trong thiên địa. Đan cửu đại sư, nguyệt chủ là đan cửu đại sư. Việc này quá lớn, việc này thật không thể. Nếu thực là như vậy, chúng ta thực sự có hy vọng. Nếu như là nguyệt chủ là đan cửu đại sư, ta toàn được ủng hộ. Kẻ mạng này của ta chính là nhờ đan dược của đan cửu đại sư tới cứu. Ta cũng ủng hộ. Vào giờ khắc này, nội tâm của toàn bộ tu sĩ nghịch nguyệt điện bốn phía đều ầm ầm rung động. Bản năng tới gần chỗ Hứa Thanh, tâm thần tứ điện chủ bên này đồng dạng chấn động nhìn Hứa Thanh mà thay đổi sắc mặt. Giờ phút này, tam điện chủ bên đó đã hoàn toàn sửng sốt. Đối với lão mà nói tin tức này vô cùng trùng kích. Thủ hạ dưới trướng của lão cũng đều dao động, bước chân đi về phía nghịch nguyệt điện nhau nhau dừng lại. Trong đám đông, có một số người trình độ kích động bọn họ siêu việt những kẻ bên cạnh. Giờ phút này thân thể thậm chí cũng đang run rẩy, ánh mắt bọn họ nhìn Hứa Thanh lộ ra tia sáng mãnh liệt như thấy được cực phẩm nhân gian. Trong đó kích động nhất chính là người hàng xóm của Hứa Thanh, vị đầu lĩnh những người tùy tùng có bề ngoài phó tượng đại hán nhưng thực ra là nữ tử này. Nàng lộ ra ánh mắt không cách nào tin nhìn Hứa Thanh. Nàng nhớ kỹ không đâu trước kia đối phương từng hỏi mình một vấn đề, nếu như nhìn thấy đan cửu bọn họ có thể nhận ra sao. Nàng còn nhớ rõ câu trả lời của chính mình, mà bây giờ dưới ánh mắt của nàng, mặc dù Hứa Thanh còn chưa xuất ra chứng cứ, nhưng nàng cảm giác được thấy đối phương thực sự chính là đan cửu đại sư mà mình muốn đi theo. Phán đoán của ta không sai. Đại Mạc có Bạch Phong, cho nên đại sư nhất định là ở nơi đây. Mọi người chấn động, tiếng kinh hô cùng xôn xao vang vọng. Mà trong đó vẫn khó tránh khỏi có chút do dự cùng chất vấn. Dẫu sao, nói sao thì ai cũng có thể nói được. Nhưng chính mình thực sự mới là quan trọng nhất. Điểm này Hứa Thanh tự nhiên cũng hiểu rõ, cho nên hắn liền vung tay phải một cái, một khối máu thịt lập tức bay ra. Theo sau đó là rất nhiều dược thảo Hứa Thanh ở ngay trước mặt chúng tu nghịch miệng điện luyện đan tại chỗ. Theo hai tay vung vẩy, giải chú đan nhanh chóng hình thành trước mặt hắn. Đan này Hứa Thanh đã luyện chế nhiều lần lắm rồi, từ sớm đã vô cùng thuần thục, rất nhanh đã có 9 quả đan dược hình thành, càng là dưới độc cấm mục của Hứa Thanh, kết cấu trong đó lập tức cải biến. Cái này không còn là đan dược giải xuống 5 thành nguyên rủa nữa, theo tu vi bây giờ Hứa Thanh đề cao, hình thành bí tàng, hiểu rõ hơn đối với nguyên rủa, Hứa Thanh đã có thêm ý nghĩ mới, giờ phút này đan dược luyện chế ra đã giảm xuống tận 7 thành nguyên rủa. 9 quả đan dược vừa được hiển lộ, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Thân thể Hứa Thanh tiến về phía trước một bước, pho tượng bản thân cải biến hóa thành pho tượng đan cửu, tay áo hất lên, 9 quả đan dược lập tức bay ra, một quả bay về Lý Tiêu Sơn, một quả bay về Thần Tước Tử. Quả thứ 3 bay về Tam Điện Chủ, quả thứ 4 tới gần Tứ Điện Chủ, còn lại 2 quả rơi với đám người còn lại, đều tại bay với phía tùy tùng của hắn. Vị đại hán hàng xóm kia cũng lấy được một quả. Khí tức của đan dược này tràn ra dĩ nhiên tạo thành ảnh hưởng đối với bốn phương, khiến cho nguyên rủa trong cơ thể tu sĩ nghịch miệt điện bên trong phiến khu vực này cũng đã mất đi trình độ hoạt tính nhất định. Thậm chí không cần ăn để nghiệm chứng, riêng việc hoạt tính nguyên rủa bị ảnh hưởng đã khiến cho toàn bộ tu sĩ nghịch miệt điện nơi đây từng người hô hấp trở nên dồn dập trước đó chưa từng có. Mà những người cầm được đan dược, thần sắc càng là ngưng trọng. Bọn họ không chần chờ mà lập tức ăn. Tiếp theo khí tức bản thân tăng vọt, lực lượng nguyên rủa rõ ràng hạ thấp. Tam Điện Chủ trầm mặc, trong mắt thần tử tước lộ ra kỳ mang. Kinh người nhất là Lý Tiêu Sơn. Thanh nguyên rủa của lão giảm xuống, trên người có khí tức uẩn thần bốc lên. Một màn này khiến cho Lý Tiêu Sơn thay đổi sắc mặt. Nguyên nhân chủ yếu lúc trước khiến lão bước vào uẩn thần thất bại, hình như chính là bởi nguyên rủa trong cơ thể. Giờ phút này, lão rõ ràng cảm nhận được chính mình hình như còn một lần nữa cơ hội đi đột phá. Giảm xuống 7 thanh nguyên rủa. Giọng nói của lão vang vọng khàn khàn, hoàn toàn dẫn ra bạo phát nhân tâm nơi đây. Đại hán hàng xóm của Hứa Thanh là người đầu tiên lao ra cúi đầu với Hứa Thanh lớn tiếng mở miệng. Bái kiến đại sư. Ngay sau nàng, những tùy tùng khác cũng đều kích động bái kiến. Tu sĩ nghịch biệt điện bốn phía cũng là như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, giọng nói mấy vạn người biến thành làn sóng vang vọng ngập trời. Bái kiến đại sư. Lý Tiêu Sơn thở sâu, ngóng nhìn Hứa Thanh và cúi đầu. Thần Tức Tử khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra nhận thức. Mà trong đám người bái kiến Hứa Thanh, còn có một số chính là thủ hạ dưới trướng Tam Điện Chủ. Về phần bản thân Tam Điện Chủ giờ phút này tâm thần gợn sóng vô tận, lão kinh ngạc nhìn qua Hứa Thanh, muốn nói gì nhưng lại một câu cũng không nói đến đời. Tư cách đối phương đã đủ, danh vọng đối phương đã đạt tới đỉnh phong. Tam Điện Chủ trầm mặc mấy hơi thở đi ra vài bước trầm thấp mở điện. Nguyệt Chủ, những lời ngài từng nói lúc trước cướp đoạt bản nguyên Hồng Nguyệt. Hứa Thanh gật đầu phất tay biến ảo ra bí tàng sau lưng, trong đó tử nguyệt lập lè. Quyền hành Hồng Nguyệt biến thành máu tươi bộc phát ở bốn phía Hứa Thanh hình thành một mảnh sóng tuyết bốc lên. Đội trưởng bên cạnh cười lạnh một tiếng ngạo nghễ mở miệng. Nhìn thấy không, đây chính là nguyên nhân chủ yếu tiểu sư đệ của ta có thể chân chính luyện chế ra giải chú đan. Hắn cướp đoạt thần nguyên, cho nên nguyên rùa của xích mẫu chỉ mình hắn có thể hóa giải. Tam Điện Chủ ngóng nhìn tử nguyệt bên trong bí tàng Hứa Thanh, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Nội tâm lên xuống nhưng lão cố kìm nén lần nữa mở miệng. Ngôi sao Hồng Nguyệt sắp đến, chúng ta phải đối mặt thế nào? Thậm chí không cần xích mẫu, vẻn vẹn một cái Hồng Nguyệt thần điện chúng ta đã không thể chống cự. Thần tử kia càng đã tiếp cận thần linh. Hứa Thanh không nói chuyện, đội trưởng cười lạnh một tiếng trong mắt độ hàng mang. Nếu như Hồng Nguyệt thần điện không còn thì sao? Nói xong đội trưởng giơ tay, một sợi tóc màu trắng xuất hiện trong tay y. Sợi tóc này vừa hiện, khí tức thần linh bỗng nhiên bộc phát. Chúng ta cũng có thần linh, đây là tín vật, ta tùy thời có thể mở ra cánh cửa mời thần linh ra tay. Chúng tu nghịch biệt điện lập tức yên tĩnh, còn người Lý Tiêu Sơn cùng với thần tước tử cũng đều co rút. Tam Điện Chủ hô hấp dồn dập, nội tâm chấn động càng mãnh liệt hơn, nhưng lão lại mạnh mẽ nhìn xuống, tiếp tục hỏi một câu. Vậy xích mẫu đến thì chiến thế nào? Đội trưởng những lông mi đen đang muốn trả lời thì Hứa Thanh than nhẹ một tiếng trầm thấp. Dự tính ban đầu khi ngươi gia nhập nghịch quyệt điện là gì? Không phải là kháng cự cùng với buông tay đánh cược một lần là được sao? Bây giờ đã có cái cơ hội này. Ta là một người ngoại vực cũng không tiếc tính mạng đi thử một lần. Ngươi còn lo trước lo sau như thế. Nếu như nội tâm đã không kiên định, các ngươi có thể đi. Hai câu này của Hứa Thanh đã trực kích tâm thần của những người đang do dự nơi đây. Tam điện chủ nắm chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra quyết đoán, cúi đầu về phía Hứa Thanh, vừa muốn truyền ra lời nói. Nhưng vào lúc này bầu trời nổ vang, một giọng nói giống như thiên đô truyền ra. Một khắc xích mẫu đến, phụ vương của ta sẽ sống lại. Theo giọng nói truyền ra, một gương mặt cực lớn bỗng xuất hiện trên màn trời. Gương mặt đó là một người thanh niên, khí chất phi phàm, tóc dài như rắn, không ngừng khuếch tán. Chính là hình dáng của thế tử. Bên cạnh lão còn có Minh Mai công chúa một thân chiến giáp. Nàng đứng nơi đó, năm tháng trường hà chảy xuôi dưới chân, khí tức động trời. Bên cạnh là Ngũ công chúa, mặc dù trông nàng già nua, nhưng chấn động trên người lại vô cùng quỷ dị. Còn có lão bát, lực lượng cuồng bạo khuếch tán, ảnh hưởng chúng sinh. Sau lưng còn có một vị. Đây là một người thanh niên mặc hắc bào, tướng mạo cũng tương tự cùng thế tử. Y đứng giữa thiên địa, trong mắt bao hàm cảnh nhật nguyệt hủy diệt, toàn thân tràn ra sát khí không gì sánh kịp. Sát khí này cực mạnh, giống như chỉ dựa vào duy nhất bản thân y đã có thể áp chế tất cả huynh đệ tỷ muội. Sự xuất hiện của y khiến cho ngay cả màn trời đỏ thẫm cũng đều bị làm cho ảm đạm đi một chút. Người này chính là lão Cửu. Mấy vị nhi tử của chúa tể đến, kèm theo lời nói, khiến cho chúng tu sĩ nghịch miệt điện phía dưới lập tức nhao nhao rung động, đồng loạt cúi đầu. Tâm thần của Lý Tiêu Sơn cùng thần tước tử cũng đều lên xuống, theo đó cúi đầu. Chỉ có Hứa Thanh tiến lên cúi đầu mở miệng. Bái kiến thế tử gia gia, tam nãi nãi, ngũ nãi nãi, bát gia gia, cửu gia gia. Minh Mai công chúa mỉm cười gật đầu, ngũ nãi nãi mỉm cười, lão bát cười ha ha, lão Cửu một bên cũng chú ý đến Hứa Thanh. Về phần thế tử, trong mắt lộ ra tán thưởng, sau đó nhìn về phía chúng tu phía dưới tiếp tục truyền ra giọng nói trầm thấp. Tổ tiên các ngươi đều là con dân của phụ vương ta, đi theo phụ vương ta chinh chiến. Cho đến khi hạo kiếp phủ xuống, trong vô số năm, vô số kỷ nguyên, các ngươi đã chịu khổ. Lần này Hứa Thanh xuất hiện đã cho chúng ta hy vọng. Vậy, liền để cho chúng ta đi kết thúc trận chiến số mệnh này, kết thúc thống khổ luân hồi này. Chúng ta cùng nhau tồn tại. Lời nói của thế tử vang vọng khiến cho nội tâm chúng tu sĩ nghịch nguyệt điện nơi đây đều sôi sục. Cộng thêm sau khi trải qua một loạt sự tình, trong mắt bọn họ đã lộ ra kiên định. Hứa Thanh, nói ra kế hoạch của sư huynh đệ cùng sư tôn các người. Thế tử nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu rồi nhìn về đội trưởng. Hai người nhìn nhau đều thấy quyết đoán cùng điên cuồng. Hủy diệt thần điện, hồi phục chúa tể, xua hổ nuốt sói, xé ăn xích mẫu. Hiện giờ chúng ta đi hoàn thành bước đầu tiên, hủy diệt thần điện. Lời nói vừa ra, bầu trời ầm vang, trời phát sát khí, sao trời hoán đổi, núi sông trỗi lên, đại địa phát sát, long xà nổi dậy. Tu sĩ nghịch biệt điện nội tâm cuồng bạo, đây là người phát sát khí, thiên địa lật ngược. Giờ khắc này bầu trời đại địa, chúng sinh, sát ý bọn họ hội tụ cùng một chỗ, dâng lên từ bát phương, khóa chặt bình nguyên sám hối, khóa chặt tổng bộ thần điện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 199 của bộ truyện Quang Âm Chi Hoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.